Chương 188, Kim Giác cùng Ngân Giác cố kỵ. Bệnh nhân đều là bị chính mình hụ chết, hèn mọn Tạ Vân Phi chính là cái kia ke cờ ơ mở đầu, rõ ràng là dùng phong thần chỉ khóa lại hai cái muội tử kinh mạch, bây giờ lại đang giả vờ vô tri. Tính toán thời gian, đến lúc này, đích thật là phát tác thời điểm. Kim Giác Đại Vương cũng không tín nhiệm Tạ Vân Phi, hỏi, Đường Tam Tạng, thật không phải là người ra tay? Dĩ nhiên không phải à, nào sẽ ta sẽ nói cho các ngươi biết có tổn thương bệnh à, là các ngươi không tin à? Tạ Vân Phi mở ra tay, gọi là một cái vô tội. Kim Giác Đại Vương nhìn mình chằm chằm hai chân, giống như hoàn toàn không thuộc về chính mình. Sẽ bị chém đứt ở, nếu như không có bản thần tăng trợ giúp. Tạ Vân Phi nháy mắt, hảo tâm nhắc nhở, Tạ Vân Phi khoa tay lấy tay, ngươi nhìn, từ khớp nối vị trí này chém đứt, Mỹ Nhân Nhi liền muốn trên mặt đất bò lên ở đến lúc đó Mỹ Nhân Nhi cũng không phải là Mỹ Nhân, nàng chính là phế nhân. Tạ Vân Phi khuyết đại lợi hại, doa đến hai vị tỷ muội song sinh hoa dung thất sắc. Cái kia vậy ngươi thật có thể chữa cho tốt sao? Xinh đẹp Mỹ Nhân Nhi, đối với Mỹ Mạo có cuồng nhiệt truy cầu, nghe được Tạ Vân Phi đe dọa, chỗ nào sẽ còn đi tin tưởng thật giả? Hiện tại đã không có cảm giác, đó chính là chân thật nhất cảm thụ. Mau cứu ta, tiểu tạng ca ca Ngân Giác Đại Vương rưng rưng muốn khóc, muốn bị chém đứt loại đáng sợ này hậu quả xấu, để nàng đã mất đi phân tức. Ngạch chẳng lẽ bản thần tăng Mỹ Lệ đã đạt tới loại trình độ này sao? Huy tiểu tạng là người kêu sao? Đây chính là chuyên môn chấn nguyên tử xưng hô, còn tại đằng sau thêm một người ca ca là làm sao? Chuyện ngươi còn có thể lại hòn ẹn một chút sao? Nhìn nở thấy hai đại Mỹ Nhân Nhi cầu khẩn chính mình, Tạ Vân Phi tâm tình chua thoải mái đủ vị, chống nạnh, lấy tay gõ gõ Thất Tinh Kiếm, khinh thường nói, Uy Kim Giác à, ngươi có thể hay không đem thanh kiếm này rời, ngươi bây giờ là cái bệnh nhân, nếu là tay run một cái, đem bản thần tăng chém, vậy ngươi cũng không phải là tê liệt đơn giản như vậy, đến lúc đó thành người thực vật, ngươi ngay cả khóc cơ hội cũng không có. Vừa dứt lời, Kim Giác Đại Vương trong nháy mắt liền đem Thất Tinh Kiếm rút trở về, sợ bị thương Tạ Vân Phi một cây lông tơ, sau đó thận trọng nói ra, tiểu tạng ca ca chờ một chút, gọi ta Đường ca ca, không cần cứ gọi ta tiểu tạng. Tạ Vân Phi ngang ngược đánh gãy Kim Giác Đại Vương xưng hô, chuyên môn xưng hô đó là thật là loạn, kêu người ta thầm mến ta nhiều năm như vậy, các ngươi gặp mặt liền gọi ta tiểu tạng, cũng quá đề cao bản thân. Đường ca ca Kim Giác Đại Vương một chút không tức giận, ôn nhu nói ra, ngươi nói hô cái gì, chúng ta liền hô cái gì, chỉ cần Đường ca ca cho chúng ta tỉ mọi trị liệu, ngươi để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta đều đáp ứng. Kêu như thế hòn ẹn, đơn giản muốn bản thần tăng mạng già. Chỉ là ngươi nói làm cái gì đều có thể, cũng không nên lừa dối bản thần tăng. Ngươi nói thật chứ? Tạ Vân Phi hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm song bảo thai tỉ muội. Hai cái nữ đại vương đều đổi lại quần áo, như ẩn như hiện bên trong tăng thêm phong cảnh. Tạ Vân Phi đã sớm sinh mơ màng, tả hữu giống nhau như lúc Mỹ Nhân Nhi, bản thần tăng nhất định phải làm sang nguyết bên trong đỏ tươi giam đông. Ngươi cũng đừng nghĩ sai. Mắt thấy Đường Tam Tạng ánh mắt không đúng, tỉ muội hai người lập tức gây mất Tạ Vân Phi suy nghĩ. Thất vọng vô cùng, Tạ Vân Phi không thể làm gì khác hơn nói, tốt đã đành phải làm mua bán lỗ vốn. Các ngươi nằm đi, ta muốn tới bắt đầu trị liệu. Kim Giác Đại Vương cười nói, Đường Tam Tạng, không cần chúng ta tỉ muội cho ngươi mặt mũi mặt, ngươi liền bày biện bàn bạc, nếu là trị không hết bệnh của chúng ta chứng, đến lúc đó cũng không phải là ăn ngươi đơn giản như vậy. Ngươi muốn làm sao? Dọn Tạ Vân Phi kinh ngạc nhìn chằm chằm Kim Giác Đại Vương, nương môn này ý nghĩ thế nào cứ như vậy nhiều? Kim Giác Đại Vương ha ha nói, ngươi nếu là trị không hết chúng ta trước hết chặt hai chân của ngươi. Đến lúc đó, trước hết để cho ngươi nếm thử tư vị, nếu là ngươi vẫn là không có biện pháp, chúng ta liền đem ngươi đánh thành người thực vật. Thật ác độc nương môn, bất quá không hung ác mà nói, cũng sẽ không chiếm 600 dặm địa giới. Đáng tiếc à, các ngươi đụng phải bản thần tăng. Nhị lang thần làm thiên đình người tàn nhẫn số một, còn không phải cắm trong tay ta. Hai người các ngươi, vận mệnh từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Thử trước một chút nhìn kỹ, tạm thời làm dịu, muốn chân chính chữa cho tốt, khó cực kỳ đâu. Không có tầm 5-3 tháng, mơ tưởng tốt thấu triệt. Tạ Vân Phi lại bắt đầu khoác lác. Kim Giác Đại Vương nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, ánh mắt bất thiện, thế nhưng là thật không có biện pháp, vốn chỉ là cứng ngắc. Hiện tại lại có lan tràn lên phía trên xu thế. Nếu là lại tiếp tu cờ như thế, sợ muốn triệt để chết lặng rơi. Còn có thể đi sao? Tạ Vân Phi đánh giá hỏi, bộ dáng nhìn rất là lo lắng, kỳ thật hắn là khỉ gấp. đi không được. Ngân giác đại vương yếu ớt nói ra, nào có trước mới uy mãnh ba khí, sầu lo nhìn chằm chằm, sợ cũng không phải là chính mình. Tạ Vân Phi vỗ chính mình, đại khí nói ra, để cho ta tới. Không đợi ngân giác đại vương nói xong, Tạ Vân Phi một tay lấy nàng ôm công chúa đứng lên, đập vào mặt mùi thơm ngát, kém chút để Tạ Vân Phi say mê. Vẻ kinh ngạc thái ngân giác đại vương, trong nháy mắt công phu, đã bị người ôm ngang, ngượng ngùng không thôi, nhìn qua đường tam tạng anh tuấn khuôn mặt, đột nhiên sinh ra cực lớn ỉ lại, không có nửa phần nộ khí. Kim giác đại vương chỉ là nhìn xem, nhưng không có ngăn cản, Tạ Vân Phi đem ngân giác đặt ở thạch, cho đối phương một cái ánh mắt khích lệ, muốn bắt đầu. Chẳng biết tại sao, nghe được cái này chết hòa thượng nói câu nói này, ngân giác đại vương thân thể mềm nhũn, không hiểu muốn phát run. Tạ Vân Phi trong lòng gọi là một cái cao hứng, đã sớm mơ ước mỹ hảo sự vật, rốt cục có thể tới tay, Tạ Vân Phi từ từ vươn ma chảo. Rốt cục có thể quang minh chính đại mượn trị liệu tên tuổi, tiến hành nào đó hạng vĩ đại sự nghiệp. Không lâu lắm, ngân giác đại vương nghi ngờ hỏi, à, ngươi không phải trị chân sao, làm gì bóp eo của ta, chờ một chút, ngươi muốn làm gì, khơi thông kinh mạch mà thôi. Tạ Vân Phi nói khoác mà không biết ngượng nói ra, dạng này sẽ tốt càng nhanh. Thật sao, cái kia làm gì sợ ta, ngân giác uy dừng tay. A, Tạ Vân Phi tà ác tay đã rửa theo ngân giác đại vương nho nhỏ ngân giác. Đây chính là không dung đụng vào tồn tại, kim giác đại vương đều không có nghĩ đến đường tam tạng lá gan lớn như vậy, lại dám hướng nơi đó ra tay, chờ đến kịp phản ứng, đã ăn. Ngân giác đại vương sắc mặt lập tức thay đổi, toàn thân không ngừng run rẩy, không quan tâm, lập tức xông về Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi dọa đến một đầu, hướng về sau lui lại mấy bước. Kinh ngạc nói, làm gì ngươi coi trọng bản thần tăng rất lâu à?